quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương đều không cần nói, cả hai đều có tính cách dịu dàng. Tả Phi Phi và Đường Đông Đông thường ở trong xưởng của mình, rất ít khơ cần thiệp vào những việc khác ngoại trừ xưởng của mình. Mặc dù Bắc Thiên Tâm có tính khí kỳ lạ, nhưng cô ấy lại là người xuất quỷ nhập thần, ít khi tiếp xúc với những người dân làng bình thường. Cửu công chúa thì không cần nói đến, cô ấy là nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử, người bình thường đều không gặp được cô ấy. Ngay cả khi gặp rồi, cũng đều ở trong một khung cảnh trang trọng hơn, không ai sẽ nói hay làm bất cứ điều gì tùy tiện. Chỉ có Đường Tiểu Bắc không giống, cô ấy là một người không thể nhàn rỗi, thường đi khắp nơi, nhìn thấy ai cũng tươi cười chào hỏi, với vóc dáng nhỏ nhắn. Trông giống như một cô gái nhà bên, nhưng tất cả trưởng lão dưới quyền Kim Phi đều biết, đây chỉ là bề ngoài của Đường Tiểu Bắc mà thôi. Trước khi Kim Phi thực sự nổi dậy, Đường Tiểu Bắc đã gặp một người nói xấu Kim Phi ở phường Phong Nguyệt của Quảng Nguyên, cô ấy đã đánh chết hắn ta. Càng đừng nói đến hiện tại, ngay khi phi thuyền của Đường Tiểu Bắc vừa dừng lại, người phụ trách sân bay đã chạy tới, đích thân mở cửa lan can cho cô ấy. Tiểu Bắc phu nhân, đã lâu không gặp, Đường Tiểu Bắc một tiếng, dẫn theo Nguyên Thái Vi đi ra từ trong giỏ treo. Theo sau Đường Tiểu Bắc là trợ lý và hộ vệ. Các nhân viên sân bay mới vốn rất tò mò về thân phận của Đường Tiểu Bắc, muốn tới hóng hớt, nhưng khi nhìn thấy Đường Tiểu Bắc, tất cả đều không tự chủ. Được cúi đầu, mặt Đường Tiểu Bắc lạnh lùng, bước đi như gió, trợ lý và hộ vệ phía sau cũng không nói gì, mặc đồng phục chỉnh tề nhanh chóng đi theo Đường Tiểu Bắc. Mặc dù nhịp độ của nhóm người này kém trật tự hơn nhiều so với đội nhân viên hộ tống, nhưng khí chất mà họ mơ hồ toát ra lại rất mạnh mẽ, khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác không dễ gây rối. Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện As nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện As.vn ạ, vào Google gõ chuyện As là ra nhé. Những nhân viên sân bay sợ bản thân nhìn lung tung, sẽ thu hút sự chú ý của đối phương. Đường Tiểu Bắc nhìn chung quanh không thấy bóng dáng Kim Phi. Trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng trên mặt lại không lộ ra. Cô ấy đang định nhờ nhân viên sân bay chuẩn bị xe ngựa, bất ngờ nhìn thấy Kim Phi cưỡi ngựa xuất hiện. Vẻ lạnh lùng trên mặt Đường Tiểu Bắc lập tức tiêu tan như tuyết gặp lửa, thay vào đó là nụ cười trên mặt, đôi mắt to cụp xuống. Kim Phi thúc ngựa dừng lại bên cạnh Đường Tiểu Bắc, vừa nhảy xuống ngựa, đã ngửi thấy một luồng gió thơm thổi vào mặt. Sau đó, cổ và thắt lưng của y đột nhiên ghìm xuống. Kim Phi vô thức đưa tay ra đỡ Đường Tiểu Bắc. Đường Tiểu Bắc vòng tay qua cổ Kim Phi, nghiêng đầu nói. Kim Phi, ta còn tưởng chàng sẽ không đến đón ta. Khi các tân binh ở sân bay nhìn thấy cảnh này, tất cả đều bị sốc và há hốc miệng. Vừa nãy cô ấy trông giống như một người phụ nữ lạnh lùng và mạnh mẽ, tránh xa người lạ, nhưng giờ lại trở thành một cô nương dễ thương. Sự biến đổi này không phải là nhanh quá sao? Nghe nói quốc sư là thần tiên từ trên trời giáng xuống. Lẽ nào đây chính là thần lực của quốc sư đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tài của chúng ta đã trở lại, ta sao không dám tới đón chứ, Kim Phi cười nói. Ta còn tưởng rằng muội phải nửa giờ mới tới, nhưng không ngờ lại trở về sớm như vậy, may mắn là ta đã tới đây trước, nếu không thật sự không thể đón được muội rồi. Còn không phải người ta nhớ chàng sao, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.